mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Chương 274 đều là không sợ dơ người. Bằng xúc cảm, không phải xương cốt, mà là cái gì kim thạch linh tinh. Tố Tân trong lòng vừa động, ngư chàng kiếm nãi pháp khí. Đối với người thường ra thịt gân cốt tựa như thiết đậu hủ giống nhau. Có thể ngăn trở ngư chàng kiếm lưỡi đao đồ vật. Tất nhiên bất phàm ni vội vàng đẩy ra sớm bị máu tươi sũng nước áo sơ mi. Một khối màu đen cục đá khảm ở dư mậu an ngực địa phương. Vừa rồi chính là này tảng đá chặn lưỡi đao phủi đi chi thế. Tố Tân dọc theo hòn đá bên cạnh cắt ra làn da. Đem hòn đá moi ra tới. Vào tay nhẹ không một vật, ẩn ẩn có năng lượng dao động. Trong óc hiện lên một cái từ, pháp khí, tố, tân, một cái do dự thanh âm ở Tố Tân phía sau vang lên. Tố Tân theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, là Mặc Ly, hắn nhìn nàng, biểu tình rất là rối rắm mà, muốn nói lại thôi, cái gì, Tố Tân hỏi, cái kia, hắn tuy rằng tội ác tày trời, chết 100 biến cũng không đủ tích, nhưng là chúng ta không cần thiết cùng hắn giống nhau. Như vậy cùng hắn lại có cái gì phân biệt đâu. Lại nói, như vậy cũng ổ uế ngươi tay. Mặc Ly chung quy mại bất quá trong lòng kia nói khảm. Nói ra, hắn còn có câu nói chưa nói. Bọn họ hiện tại tác pháp chính là đang làm tư hình. Ở cái này pháp chế kiện toàn xã hội hạ, như thế nào có thể làm tư hình đâu. Lại còn có dùng như vậy. Một chút cũng không, văn minh thủ đoạn. Tố Tân một chút cũng không lo lắng hắn sẽ bán đứng chính mình. Bởi vì bọn họ hiện tại chính là một cái dây thương thượng châu chấu. Nàng cũng không nghi ngờ hắn thị phi thiện ác cùng chính mình có bao nhiêu đại xuất nhập. Hoàn toàn chỉ là bởi vì mỗi người đối đãi căm ghét cừu hận phương thức không giống nhau. Có chút người vốn dĩ khoan dung độ lượng một ít, cho nên sẽ lựa chọn cùng nhân từ phương thức giải quyết. Mà có người càng thích gậy ông đập lưng ông vui sướng đầm đìa. Tố Tân liền thuộc về người sau. Tố Tân nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Yêu cầu cái gì phân biệt sao? Chẳng lẽ cùng hắn có phần đừng ta liền sẽ trở nên so hiện tại càng thêm cao thượng? Lại nói, ta cũng không sợ giơ tay a. Trước kia trong phòng ngủ cống thoát nước đổ. Đều là ta khơi thông, nàng không thích ngươi làm như vậy cùng những người đó có cái gì khác nhau. Những lời này, nàng cũng căn bản là không để bụng người khác hay không sẽ dùng ngươi cùng cái kia giết người phạm. Không giống nhau tới ca ngợi chính mình, sống ở người khác nay tần mai sở, ngôn luận chung. Quá mệt mỏi, vẫn là sống chính mình tốt nhất, hôm nay cảm thấy ngươi hảo liền nói ngươi sao sao mà. Ngày mai có lẽ bởi vì một chút chuyện gì, lập tức là có thể đem ngươi biếm không đáng một đồng. Không đáng giá tiền nhất là ca ngợi, nhất không đáng tin là nhân ngôn. Tố Tân không có bất luận cái gì chèn ép Mặc Ly ý tứ. Nàng tôn trọng người khác phong cách hành sự, nàng chỉ là cảm thấy hiện tại bọn họ đã là một cái đoàn đội. Về sau hợp tác địa phương khẳng định sẽ càng nhiều. Cần thiết lẫn nhau hiểu biết đối phương hành sự tác phong. Hoặc là nói chính mình có hay không chạm đến đối phương nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nếu có trên nguyên tắc mâu thuẫn, vậy nhân lúc còn sớm làm ra lựa chọn. Thạch Phong đột nhiên nói, ngươi ở phòng ngủ khơi thông qua cống thoát nước. Ta cũng là đâu, Mặc Ly, ta khi còn nhỏ giúp đỡ đào quá khí mê tan trong hồ hố phân. Cho nên, đều là không sợ dơ người đâu. Giống, ngô, dư mậu an trong cổ họng phát ra xì sụp kêu rên. Lại nói theo Tố Tân đem hòn đá từ dư mậu an ngực địa phương moi ra. Lưu lại một nắm tay đại động, tức khắc máu tươi giống suối phun giống nhau bừng lên. Nhân trệ thân thể co rút vài cái, hoàn toàn yên lặng bất động, chết không thể chết lại. Đúng lúc này, trong viện âm phong chợt khởi. Mang theo cực cường oán sát khí, đánh toàn nhi mà chiều trên mặt đất thi thể tụ lại. Sách, thật là hảo cường đại hồn lực, còn không có biến thành quỷ liền lợi hại như vậy. Nếu là làm hắn biến thành quỷ, biến thành ác quỷ, chỉ sợ phi thường khó giải quyết. Tố Tân đương nhiên sẽ không cho hắn biến thành quỷ cơ hội. Hắn làm những cái đó nữ nhân hồn phi phách tán, nàng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Đột nhiên duỗi tay chụp ở đối phương trên đầu, tức khắc linh lực đại thịnh, ngón tay như chảo, làm chảo nhiếp trạng, ngạnh sinh sinh đem đối phương hồn phách rút ra. Cứ như vậy liền ý nghĩa là nàng sát sinh, sẽ thừa nhận tương ứng nghiệp lực phản phệ. Bất quá cùng nàng vì những cái đó oan chết nữ tử cân bằng nhân quả báo ứng. Xem như ưu khuyết điểm tương đề, Dư Mậu An hồn phách như một người hình thạch mạc, phi thường ngưng thật, hơn nữa cùng chân nhân lớn nhỏ không sai biệt lắm, ngũ quan rõ ràng. Tố Tân đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn giết như vậy nhiều người, là vì, hồn tu, bởi vì hắn là người thường, không có mở ra dị năng. Duy nhất có thể làm chính mình mau chóng nhập đạo phương pháp chính là tu luyện hồn phách. Hồn phách là mỗi người đều có, làm hồn phách trở nên vô cùng cường đại, cuối cùng thậm chí có thể thoát ly thân thể mà tồn tại. Lấy đối phương hồn lực như thế cường đại cùng như thế cô đọng trình độ tới xem. Chỉ sợ xa xa không ngừng bị phát hiện mấy chục khởi hung án. Sự thật đích xác như thế, kia mấy chục khởi chỉ là hắn sau lại cảm thấy chính mình giết như vậy nhiều người đều lặng yên. Không một tiếng động, hoàn toàn không tính khiêu chiến. Thực mất mặt nha, vì thế liền cố ý đem những cái đó bầm thây ném ra tới. Nhìn đến những cái đó cảnh sát tiêu đầu lạn ngạch không có đầu mối. Thậm chí hắn còn theo chân bọn họ thủ trưởng lãnh đạo cùng nhau ăn cơm đem rượu môn hoan. Trong lòng tràn ngập bao trùm chúng sinh cảm giác về sự ưu việt. Quỷ hồn phi thường ngưng thật, cho nên Thạch Phong cùng Mạc Ly đều thấy được cái này quỷ vật. Trong lòng kinh hãi không thôi, chính là mặc kệ quỷ vật như thế nào dãy dụa như thế nào nhấc lên âm phong. Tố Tân tay như cái kìm giống nhau gắt gao chế trụ hắn hồn tinh địa phương. Tố Tân ý niệm vừa động, đem hắn nhét vào linh nghiên chung, làm tiểu thao đi hảo hảo lục soát hắn hồn. Đến nỗi thể xác, Thiêu, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người chăm miệng một lời. Thiêu, Thạch Phong ý tứ là, lớn như vậy một người ở chỗ này, nói thiêu liền thiêu, không. Ý tứ là nếu muốn hoàn toàn đem một người hòa táng thành cho, ít nhất phải có mấy trăm cân củi lửa, cùng với mấy cái giờ đầy đủ thiêu đốt mới được. Nơi này tuy rằng tương đối hẻo lánh một chút, chính là chung quanh đều là cư dân khu, thiêu như vậy đại một đống hỏa còn muốn liên tục lâu như vậy. Không ổn đi, Mạc Ly lo lắng chính là cái này Dư Mậu An thân phận. Tuy rằng bọn họ đem hắn thần không biết quỷ không hay lộng tới nơi này tới. Nhưng là, vạn nhất hắn sau lưng thế lực cha tìm lên làm sao bây giờ? Tố Tân nói, lúc trước ta ở biệt thự nổ mạnh sau phế tích thời điểm. Ta nghe được bọn họ nói cái kia bị tạc toái người chính là Dư Mậu An. Cho nên Dư Mậu An đã chết, là chính hắn đem chính mình nổ chết. Linh nhiên chung Dư Mậu An nghe được Tố Tân nói như vậy. Khí oa oa kêu to, chính là nơi đó là tiểu thao địa bàn, tiểu thao làm hắn có thể nhìn đến bên ngoài mới có thể nhìn đến. Tiểu thao làm hắn có thể nghe được mới có thể nghe được. Hết thảy đều ở khống chế, Dư Mậu An phát ra tuyệt vọng giống dạn, hắn vì kim thiền thoát xác, đã đem chính mình thế thân dùng ở biệt thự, kỳ thật cũng là tưởng thoát ly cái kia tổ chức đi. Hắn biết ở chính mình phía trước còn có rất nhiều người bị bọn họ nhìn trúng. Giúp bọn hắn thu thập tinh phách, bọn họ cuối cùng đều là trở thành cuối cùng cái kia tinh phách. Cho nên hắn rất sớm liền ở chủ tính này hết thảy. Thẳng đến Tố Tân xuất hiện, làm hắn cảm thấy là thoát khỏi tổ chức cũng vì hoàn toàn tẩy trắng chính mình tốt nhất cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình ngàn tính vạn tính. Lại bị này ba cái không biết từ nơi nào toát ra tới người cấp tính kế. Hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài A. Hết chương.